Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên tóc bạc trên màn hình quang tháo mũ choàng, để lộ khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết, đôi mắt hồ ly xanh biếc khi nhìn về phía Nero, vô thức toát ra nhiều ý cười chân thành. Dường như việc nhìn thấy khuôn mặt Nero trong bối cảnh Delphi chiến loạn điêu linh là một cách xoa dịu tinh thần của hắn. Nhưng rất nhanh, hắn nhạy bén nhận ra, thần sắc Nero có chút ngây ngẩn, hàng mi dài trắng muốt rũ xuống, rõ ràng là đang nhìn xuống người đang quỳ trước bàn làm việc. Màn hình quang là video chỉ hiện một hướng, Diệp Tư Đình không thể thấy cảnh tượng phía sau bàn làm việc. Nhưng hắn vẫn chợt nheo hai mắt lại, độ cong trên môi thoáng chốc lướt qua vẻ lạnh lẽo. Là nguyên soái Heydrich đang ở trong thư phòng của ngài sao bệ hạ? Nero hơi chớp mắt, có chút bất ngờ trước phán đoán chính xác của Diệp Tư Đình. Không sao, chúng ta cũng trùng hợp đang nói về chuyện thánh điện. Heydrich cũng là thành viên của ngự tiền hội nghị. Các kế hoạch liên quan đến thánh điện đều có thể chia sẻ với hắn. Vâng, thuộc hạ minh bạch, Diệp Tư Đình dùng một giọng điệu nhẹ nhàng nói. Thần đã theo lệnh của ngài, liên lạc với chủ thẩm quan của tòa án thánh tài, và đã đạt được sự đồng thuận. Ngày công khai xét xử gần với ngày đại lễ thánh điện tiếp theo. Bệ hạ xin cứ sắm vai một quân chủ thế tục thành kính. Còn lại đều có thể giao cho hội thánh đế quốc. Dứt lời, hắn đột nhiên chuyển đề tài. Tuy nhiên, thần nghe nói bệ hạ đã điều chuyển một phần kinh phí xây dựng miêu điểm, để cải tạo thánh cung vương đô phòng theo thánh điện Delphi ở bờ bên kia sông Khổng Hà đồng Rupi. Xin cho phép thần tìm hiểu thêm ý chỉ của ngài. Đó là để chuẩn bị cho thánh tử điện hạ. Đúng không? Trong thư phòng, hai người đàn ông đều sững sờ phản ứng ở các mức độ khác nhau, rồi đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Nero. Nero mím chặt môi, nhất thời không trả lời. Chuyện xây dựng thánh cung vương đô này, hắn chưa từng nói với bất kỳ ai. Các tướng lĩnh vương đô đều cho rằng đó là việc hoàng đế bệ hạ muốn sửa chữa thường nhật. Chỉ là đêm hôm đó, sau khi tranh cãi với hệ thống về việc là thánh tử rời đến hay hắn rời đi trong cơn mê sảng, hắn lại đến rạng sáng cũng chưa thể chợp mắt. Cuối cùng, trong tiếng kinh ngạc khẽ hỏi của Bạch Lang Kỵ, Nero xoay người ngồi dậy, trước khi ánh mặt trời rạng rỡ, trực tiếp hoàn thành bản thiết kế toàn bộ thánh cung vương đô. Thánh cung đời trước là thánh đường trên đỉnh vương đô. Trừ Delphi thủ đô của chư thần và vũ trụ tề, tín đồ của đế quốc tin rằng chư thần cũng cai quản rất nhiều lãnh địa trong biển sao mênh mông. Mà các thánh đường lớn nhỏ trong các hệ tinh cầu chính là cầu nối giao tiếp giữa nhân gian và thần giới, cũng là một trong những nơi chư thần tạm thời cư ngụ. Hắn không nói rõ mình vẽ bản thiết kế thánh cung với tâm trạng như thế nào. Chuyện thánh điện xúi dục tín đồ bạo động, nói lên không nhẹ không nặng, nhưng lại tiên phong gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho hắn. Hắn vốn tưởng rằng trước chiến tranh chủng tộc, việc thu phục đại quý tộc là đủ, nhưng lại xem nhẹ rằng bất kỳ cuộc chiến tranh thảm khốc nào trong lịch sử nhân loại đều là mảnh đất màu mỡ cho tôn giáo phát triển lớn mạnh. Cần biết rằng, trước khi nhân loại lần đầu tiên gặp chủng tộc, đã có một thời kỳ vô thần rất dài, nhân loại hết lòng tin rằng nền văn minh trái đất đủ tiên tiến. Tin rằng chiến hạm và laser do nhân loại thiết kế có thể chống lại bất kỳ mối đe dọa nào từ vũ trụ mênh mông. Cho đến khi niềm tin mãnh liệt đó bị chủng tộc xé nát, giày xéo, đổ máu lênh láng trên mặt nhân loại, tín ngưỡng chư thần cổ xưa mới phục hưng. Và đối với chiến tranh chủng tộc lần thứ hai, hắn quả thực đã ôm ý chí tất tử mà tiến, ngay cả khi chỉ là cơ hội may mắn mong manh nhất. Hắn có thể sống sót sau chiến tranh chủng tộc, cùng với Omega chiến hữu đáng kính sinh hạ vương chữ, thì cuối cùng chờ đợi hắn cũng sẽ là vực sâu của bệnh điên. nếu có thể tiến hành theo di chiếu của hắn, đến lúc đó sẽ là một vương chữ Caesis còn đang đỏ hòn, còn đang trong tã lót, cùng với quân hậu Omega yếu ớt của hắn, dưới sự giám hộ của quân đoàn lang kỵ và sự phò tá của tất cả các trọng thần do hắn đích thân tuyển chọn như Heydrich, Asacha, Diệp Tư Đình, cùng nhau thống lĩnh đế quốc Ngân Hà khổng lồ. Chỉ cần hệ thống miêu điểm được cắm sâu vào đế quốc, có thể còn lại 40. Sau chiến tranh, cộng thêm việc hắn đã tịch thu binh quyền đại quý tộc trước đó, trong thời gian ngắn quý tộc sẽ không thể gây ra sóng gió quá lớn. Chỉ là thế lực thánh điện sau chiến tranh sẽ mở rộng đến mức nào, ngay cả hắn cũng không thể hoàn toàn tưởng tượng. Thánh điện vốn dĩ đã dựa vào tài sản khổng lồ và ruộng đất của tín đồ để duy trì. Trong thời kỳ hoàng thất Caesis có quyền kiểm soát lãnh tinh yếu nhất, họ thậm chí có thể trực tiếp thu thuế ngay trong các lãnh tinh được cúng đường. Liệu tư tưởng cống hiến tất cả cho chư thần để cầu sự cứu chuộc có lan rộng đến các lãnh tinh của đế quốc, quân đội vương đô, thậm chí cả các cận thần Thái Dương cung không? Và người kế vị tiếp theo viết tiếp lịch sử gia tộc Caesis, người thừa kế còn quá mức non trẻ của hắn, liệu đến lúc đó có đủ quyết đoán để đối phó với tất cả những điều này không? Cách chương